Cuộc gặp gỡ chí mạng, quyển 2 chương 11 nhớ nhung, góc truyện audio.com. Hơn 11 giờ đêm Trần Kình mới được tài xế đưa về căn hộ, vừa nãy uống hơi nhiều nên đầu óc choáng váng, lúc đi bộ hai chân nhẹ tê nhắn tắm qua loa rồi về phòng ngủ, nhờ vào ánh trăng sáng ngoài cửa sổ mà nhận ra trên giường trống khô ngắn rụi mắt lại gần sờ thử, vẫn cứ trống trơn. Hắn bỗng hoảng sợ gọi to. Uyển Uyển, với tay ấn công tắc đèn trên tường, căn phòng sáng bừng trong nháy mắt, đầu óc đang mơ hồ lập tức tỉnh táo, hắn nhớ ra Lâm Uyển đã đi rồi. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, một tia xót xa từ trong tim nhanh chóng lan tỏa, ngay đến cơ chân cũng bắt đầu mỏi, hệt như bị hạ đường huyết do vừa chạy xong 10.000 mét vậy. Hắn chậm rãi ngồi xuống mép giường, giơ tay vuốt ve chiếc gối thuộc về Lâm Uyển, bên trên đã chẳng còn hơi ấm của cô. Hắn thở dài một tiếng, nhấc chăn chui vào giường nằm bên phía Lâm Uyển vẫn ngủ thường ngày. Rõ ràng là mùa hè nhưng trong chăn lạnh khác thường, hắn bất giác gập lưng lại. Từ việc không quen cho đến quen có cô ở bên, bây giờ lại phải quen chỉ có một mình. Trên gối còn vương mùi hương cô, mùi dầu gội đầu, hắn ra sức hít hà mấy cái, lại cảm thấy mũi mình cay cay. Nửa đêm Lâm Uyển bị tiếng chó sủa đánh thức, cô cau mày ngồi dậy lắng tai nghe, quả nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện mơ hồ. Ngày trước ở chỗ người nào đó chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nhưng chỗ hắn là khu nhà cao cấp hiệu quả cách âm tốt. Bây giờ Nini vừa nghe thấy chút xíu động tĩnh đã sủa gâu gâu không ngừng, cứ thế này hàng xóm kiểu gì cũng tìm đến tận cửa. Cô vừa xuống giường, Nini nghe thấy tiếng động liền chạy tới cào cửa phòng cửa. Lâm Uyển đi ra mở cửa, nó lập tức cọ lên chân cô một cách thân mật, cô lấy chân gạt gạt nó, bất lực khẽ nói. Lại còn sủa, mày không buồn ngủ à, đúng là cái đồ tiểu quỷ. Lâm Uyển bị Nini quấy rầy nên cũng không ngủ nổi, nằm trên giường nhắm mắt hồi tưởng những chuyện xảy ra suốt hai ngày nay. Chiều hôm qua cô ra sân bay tiễn cha, cha cô nói, có thời gian về nhà chơi nhé. Lúc nghe thấy chữ, nhà, cô hơi sững lại, cha cô có chút lúng túng bổ sung thêm, nơi nào có cha thì là nhà, nơi đó mãi mãi là nhà của con, em trai con rất hiểu chuyện, gì con cũng rất tốt. Cô nói, cho con chút thời gian. Cha cô nói, được, liên tục, trò chuyện mấy câu cha cô lại nhắc đến Trần Kình, bảo rằng đêm hôm trước hắn tới khách sạn còn mang theo rất nhiều đặc sản và đồ bổ, cha cô vừa nói vừa chỉ vào mấy túi quà trợ lý đang xách cho cô xem. Khi đó không thể nói rõ trong lòng cô có cảm nhận gì, chỉ thấy người này quá trớn rồi, quá trớn rồi. Cha cô còn nói, A Kình không tồi, là người đàn ông đáng để giao phó cả đời, gần đây nó rất vất vả, con phải chăm sóc nó cho tốt. Cô liền nghĩ, nếu cha biết hắn từng làm những gì với con gái cha, không hiểu sẽ có cảm tưởng gì. Thậm chí cô còn có thôi thúc hét ra tất cả những chuyện đã xảy ra suốt hai năm qua, xem người cha này của cô sẽ có biểu cảm gì, có phản ứng gì. Nhưng suy nghĩ đó nhảy nhót vài vòng trong tâm trí cô, khi ánh mắt chạm phải mấy sợi tóc bạc trên đầu ông, cô lại từ bỏ. Không sai, tình thân này mang theo tì vết như một chiếc bát đã rơi vỡ, nhưng cô vẫn không nỡ cự tuyệt, có lẽ đây chính là bộ mặt thật của cuộc sống, thứ đơn thuần thì quá hiếm hoi, con người luôn phải học tập cách thỏa hiệp. Tối nay cô Tư Tư và Mễ Lan tụ tập, mỗi người đều bận việc của mình nên đã lâu chưa gặp. Góc truyện audio.com, ngày cưới của Tư Tư sắp đến, từng hành vi động tác đều mang dáng vẻ xinh đẹp của cô dâu nhỏ, mở miệng là... Anh Trịnh nhà mình, giữa những dòng chữ rào rạt thương yêu và cảm giác hạnh phúc thỏa mãn với cuộc sống. Bây giờ Mễ Lan đã là một người mẹ chuẩn mực, mang thai 4 tháng có dư nhưng người yêu cái đẹp như cô vẫn kiên trì đi giày cao gót, nói rằng sinh con cũng phải làm bà mẹ sành điệu. Giữa bữa, Mễ Lan nói gần đây mình toàn thích ăn cay, chắc không phải chuyện gì tốt đẹp. Tư Tư cười nhạo cô, thời đại nào rồi còn trọng nam khinh nữ. Mễ Lan bỏ đũa xuống giáo dục Tư Tư, nói cho cậu biết, không cần quan tâm là thế kỷ 20 mấy, con trai vẫn hơn con gái, nếu mình sinh một thằng cu bụ bẫm thì là nhất đẳng công thần của nhà họ Tiền, nếu sinh một con nhóc con, hai, thì mình là tội nhân thiên cổ. Lâm Uyển nghe thấy lời này, đang gắp miếng sườn chua ngọt liền nói xen vào, không phải là chúng ta đều là mấy con nhóc con sao? Mễ Lan nói, đây là hai chuyện khác nhau, bao giờ đến lúc như mình cậu sẽ biết. Cô nói yêu ớt, mình thích con gái. Mễ Lan cười, vậy cậu cứ sinh một đứa con gái là được, lúc đó cho nó làm nàng dâu của Tiền Xuyên Tử nhà mình. Hai người còn lại không nói gì. Tiền Xuyên Tử, một, Tiền Xuyên Tử, trong tiếng Trung có nghĩa là, dây sâu tiền, dùng để ví với những kẻ coi trọng đồng tiền. Mễ Lan dương dương tự đắc, biệt danh này không tồi nhé, điều duy nhất đáng để lấy tiền ra vĩ chính là cái họ của anh ta. Hai người bạn tốt nhất, một là, cô dâu chuẩn mực, một là... Người mẹ chuẩn mực, Lâm Uyển mừng thay cho họ nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút ghen tị. Mình cũng đã từng kết hôn, trên gương mặt cũng từng có nụ cười giống Tư Tư, cũng từng có một đứa con còn chưa rõ giới tính, nếu là con gái chắc sẽ rất giống mình. Trần Kình chờ mình lần thứ 5, căm hận chửi bậy một câu, sờ di động đầu giường xem thử, đã là 2 giờ sáng. Cơ thể mệt mỏi thừ ra như đống bùn nhão nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường. Tỉnh táo cảm nhận sự cô đơn khi thiếu đi một người, tỉnh táo đến mức khiến người ta phát điên. Hắn hận không thể cho người bắt cô về ngay bây giờ, chẳng vì điều gì khác, chỉ để mình ngủ ngon giấc. Trần Kình đành chịu bó tay, phải cầu cứu phương pháp. Đếm cừu, trong truyền thuyết, 1 con cừu, 2 con cừu, 38 con cừu, 128 con cừu. Hắn phát hiện phương pháp này quả thật không hợp với mình, đầu óc luôn muốn duy trì sự tỉnh táo theo bản năng, nhưng càng như vậy càng phải tranh giành cao thấp với bản thân. Hắn tiếp tục đếm, 129 con cừu, 385 huyền. Trần Kình mở to mắt nhìn lên trần nhà thở dài một tiếng, hất chăn đứng dậy xuống giường. Chẳng thể ngủ nổi, cái tên đó như một con muỗi nhỏ bay vo ve trong đầu hắn, bắt không được trốn không xong. Hắn ra phòng khách nghiêng người dựa vào sofa, hai chân gác lên bàn, một tay day huyệt thái dương đang giật đùng đùng, một tay cầm điều khiển TV ấn loạn lên một hồi, đến kênh phim truyện hắn chợt dừng lại. Trên màn hình có một gã bề ngoài rất kỳ quái, sắc mặt trắng bệch ghê người, đầu tóc rối bù, quái dị nhất là hắn không có tay, thay cho tay là hai chiếc kéo nhe nanh múa vuốt. Edward Scissorhands, mười mấy năm trước hắn đã từng xem bộ phim này, hồi đó cảm nhận duy nhất là Johnny Depp diễn xuất rất hay, cảm nhận duy nhất thứ hai là cô gái kia rất đẹp. Lúc này, khi hắn nghe thấy nữ chính nói, Home, nam chính nói, Ican, góc chuyện audio.com. Hắn bỗng xúc động, nhớ lại Lâm Nguyền rơi nước mắt nói, chúng ta không thể, tôi không thể vượt qua tử huyệt này. Hắn cầm lấy bao thuốc trên bàn rút một điếu ngậm trong miệng, bật lửa mấy lần mới châm xong, hắn hút từng hơi lại từng hơi một cách nhanh chóng, mặc cho tàn thuốc rơi lã chã xuống áo. Đến khi hút sạch 4-5 điếu còn lại trong bao, hút đến mức đau họng tê lưỡi, hắn ngẩng đầu nhìn, bộ phim đã kết thúc từ lâu rồi, màn hình đang phát màu quảng cáo vui nhộn. Hắn mệt mỏi tắt TV, lê bước chân về phòng ngủ, kéo rèm cửa sổ ngăn ánh trăng sáng bên ngoài, khi nhắm mắt hắn vẫn còn nghĩ, một người khác cũng đang được vầng trăng sáng ấy chiếu rọi, lúc này không biết có ngủ yên. Hôm sau là thứ bảy, Lâm Nguyền và Tư Tư đã hẹn tới tiệm áo cưới mặc thử lễ phục đi cùng còn có một phù dâu khác và ông xã chuẩn mực của Tư Tư thêm cả Mễ Lan góp vui đảm nhiệm vai trò khách bình luận. Tư Tư thay váy cưới bước ra, trước mắt mọi người bỗng sáng rực, tiến sĩ Trịnh ngắm nhìn đến nỗi hai mắt đờ đẫn, thay xong lễ phục chú rể, trông anh cũng thêm vài phần tuấn lãng, hai người đứng đó quả là trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa. Trang phục phù dâu là váy ngắn quay màu trắng, Lâm Nguyền bước ra từ phòng thử, đôi mắt ngạc nhiên của Mễ Lan phát sáng, kéo cô khẽ nói. Cẩn thận nổi bật hơn cả cô dâu, Lâm Nguyền quay đầu nhìn hai người anh em bên kia cười nói. Hào quang của cô dâu không cướp nổi đâu. Nghĩ bụng, chỉ dựa vào ánh hào quang nở rộ trên gương mặt là cô đã không thể đuổi kịp rồi, từ trong lẫn ngoài chẳng thể giấu nổi vẻ hạnh phúc. Mễ Lan nhìn gương giúp cô chỉnh váy và tóc xúc động nói. Uyển Uyển, cậu có biết cậu thay đổi nhiều lắm không? Cô lơ đãng hỏi, thay đổi chỗ nào? Mễ Lan xoa cằm đánh giá cô. Có mùi vị của phụ nữ, ngày trước có đẹp thế nào cũng chỉ là con nhóc con ngây ngô. Mễ Lan cười, bình luận, xem ra phụ nữ đúng là cần sự chăm sóc của đàn ông. Con nhỏ này nói chẳng biết chừng mực, Lâm Nguyền trợ mắt. Cẩn thận con trai cậu nghe thấy cậu dưỡng thai như thế sao? Đúng lúc Tư Tư đi rến, hớn hở nói. Nguyền Nguyền, lần này phải cho mình xem thử bạn trai thần bí kia của cậu nhé. Bắt buộc đấy, Mễ Lan hùa theo, Lâm Nguyền ngắm mình trong gương, lạnh lùng nói. Chia tay rồi, hả, hai người đồng thanh hét lên làm thu hút bao nhiêu ánh mắt của người khác. Trong lòng Lâm Nguyền bắt đầu âm ỉ bực bội, nói một câu. Hợp thì đến không hợp thì tan, có gì phải ngạc nhiên. Rồi mở cửa phòng thử đi vào, Mễ Lan và Tư Tư nhìn nhau không nói thêm gì. Đợi Lâm Nguyền thay quần áo xong bước ra, Mễ Lan chuyển nét mặt nghiêm túc nói. Nguyền Nguyền, đừng buồn, trên đời thiếu gì đàn ông, ngày mai mình giới thiệu cho cậu một người rất được. Tư Tư lo lắng gật đầu theo, Lâm Nguyền cảm kích cười cười. Cảm ơn các cậu, mình không sao thật đấy. Trong lòng cô rất áy náy, chuyện lớn thế này mà cứ giấu suốt nhưng bí mật một khi che giấu quá lâu, giống như có rêu nơi tăm tối, càng không thể trông thấy ánh sáng. Hơn nữa cô thật sự không quen tâm sự với người khác, ngay cả lúc ở cùng Vương Tiêu cũng rất ít khi nhắc đến những thứ ẩn sâu trong nội tâm mình. Nhìn bạn bè lo lắng thay cho mình, cô bất lực tự an ủi bản thân, dù sao cũng đã qua rồi, tất cả những gì liên quan đến người đó cứ để nó thối rữa trong tim vậy. Góc chuyện audio.com Trần Kình ngủ một mạch đến trưa, ăn cơm bên ngoài rồi tới công ty, buổi tối hiếm khi không phải đãi khách, liền hẹn Hướng Dương và Phương Chính ra ngoài uống rượu. Hướng Dương đến đầu tiên, sau đó là Trần Kình, Phương Chính đến lại dẫn theo một cái đuôi, hơn nữa là một cái đuôi đẹp trai chuyên gây rối. Phương Chính xòe tay nói với Trần Kình, vừa nãy nhận điện thoại của cậu, tên này đang ở cạnh tôi cứ đòi đi theo không cắt đuôi nổi. Đàm Hy Chiết cười trên nỗi đau của người khác, nghe nói có người thất tình, tôi đến xem thế nào. Hắn chẳng lạ lẫm, đi thẳng đến sofa cạnh Trần Kình, tao nhã ngồi xuống. Trần Kình không tỏ thái độ, nói, cảm ơn, sau đó cúi đầu tiếp tục uống rượu giải sầu. Bồi bàn rót rượu cho hai người đến sau rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài, Hướng Dương và Phương Chính nói chuyện phiếm giải sầu cho Trần Kình. Phương Chính nói, hồi lớp 3 tiểu học tôi đã bị thất tình rồi, thật ra cũng chẳng có gì, giống như bệnh thủy đậu ấy mà, lần đầu tiên khắc cốt ghi tâm, nhưng trải qua rồi thì chẳng bao giờ dính nữa. Hướng Dương nói, A Kình, hay là tôi giới thiệu một em cho cậu nhé, bây giờ mấy em chỗ tôi đều thuộc học viện điện ảnh, lớp các em toàn là gái đẹp, chọn bừa một em cũng chẳng kém người đó đâu. Phương Chính tiếp lời, mấy em học viện điện ảnh đều chỉ biết trèo cành cao, coi cậu như cái hố không đáy, có tìm cũng phải tìm. Ấy, mà người đó tốt nghiệp trường nào? Trần Kình đập mạnh ly rượu xuống bàn, chỉ vào hai người. Các cậu cố tình gây thêm bức xúc cho tôi đấy hả? Hai người cười hì hì, Đàm Hy Chiết vẻ mặt cao thâm khó lường quan sát người bên cạnh. Đến lúc hai người kia một kẻ đi nhận điện thoại, một kẻ vào phòng vệ sinh, anh ta cười mà như không, nói. Được đó, giả vờ rất giống. Trần Kình liếc nhìn hắn, không lên tiếng. Nếu tôi không nhầm, cái gọi là chia tay, này chẳng qua là kế sách tạm thời, vốn dĩ cậu chưa hề có ý định từ bỏ Lâm Nguyên, nhỉ. Trần Kình nâng ly rượu lên, bàn tay hơi ngừng lại, khẽ cười một tiếng, vặn hỏi. Nếu là anh có thể từ bỏ không? Không thể, Đàm Hy Chiết quả quyết trả lời, khóe mắt chợt nhếch lên, cười nhạo nói. Có điều tôi không có đứa em trai tốt như vậy. Nét mặt Trần Kình cứng đờ một lát rồi khôi phục sự tự nhiên ngay sau đó. Đàm Hy Chiết xúc động, đây quả là một trận chiến gian khổ. Anh ta vỗ vai Trần Kình nói một câu thấm thía, người anh em, cậu phải chuẩn bị cho tốt trận chiến trường kỳ nhé. Trần Kình nâng ly với anh, cảm ơn người anh em, tôi sớm đã chuẩn bị tốt rồi. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ, nếu trước kia từng dao động, thì sau cái đêm ở hồ lô cô ấy, suy nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất. Hắn tin chắc trên thế giới này chẳng ai yêu Lâm Nguyễn hơn hắn. Đương nhiên, ngoài Lâm Nguyễn ra, hắn cũng không cho rằng còn có người phụ nữ nào có thể khiến mình hạnh phúc như vậy. Trong mắt hắn, những thứ gọi là vật cản, kia không phải không thể vượt qua, thực ra cuộc sống chẳng bao giờ viên mãn, con người đứng trước hiện thực buộc phải thỏa hiệp khi thích hợp. Hắn thỏa hiệp suốt đấy thôi, Lâm Nguyễn nhượng bộ điểm này là được rồi. Những thứ khác chỉ cần cô muốn, hắn đều sẽ làm vừa lòng cô, ví dụ như cô muốn tự do, vậy hắn cho cô. Ngày trước hắn không thể buông tay, bởi vì hắn sợ nới lỏng tay rồi cô sẽ bay đi như con diều, không biết dùng lý do gì để tiếp cận cô, nói trắng ra là hắn không có tự tin vào bản thân. Gocchuyenaudio.com Bây giờ thì hắn có rồi, hôm đó đi ra khỏi nhà cô cúi đầu nhìn vạt áo ướt đẫm của mình, hắn biết rằng mình có hy vọng. Yêu cô chính là lý do tốt nhất, hắn biết Lâm Nguyễn cần gì, tìm đủ mọi cách đối tốt với cô, dùng hành động chứng minh hắn có thể cho cô hạnh phúc, cô sống cùng hắn mới là kết quả tốt nhất. Đồng thời hắn thâm nhập vào cuộc sống của cô từng chút một, làm cô quen có hắn giống như hắn đã quen có cô, quen với sự bá đạo và dịu dàng của hắn, quen dựa dẫm vào hắn, quen làm một cô gái bé nhỏ. Bây giờ hắn đã chôn một hạt giống trong trái tim cô, tiếp theo cần phải chăm chỉ tưới nước. Dù sao kiếp này hắn cũng sẽ không lãng phí một giây phút nào với người phụ nữ khác, tất cả thời gian đều dành cho cô. Cô chẳng cần làm gì hết, khoảng cách giữa họ bất kể là 100 bước hay là 1000 một vạn bước, hãy cứ để hắn đi. Trần Kình ngừng lại mạch suy nghĩ, uống ngụm rượu vang đỏ, thờ ơ nói. Có điều, những thứ anh vừa nói không đúng, không phải tôi giả vờ, bây giờ tôi thật sự rất buồn. Hắn ngừng lại một lát, khóe miệng nhếch lên vẽ thành nụ cười gượng, giọng nói nhẹ như một làn khói. Rất nhớ cô ấy, hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày tổ chức hôn lễ của Tư Tư. Váy cưới trắng thuần khiết, hoa hồng đỏ thắm, và cả nụ cười hiện trên gương mặt cô dâu còn tươi đẹp hơn cả những bông hoa. Lâm Uyển tưởng rằng nhìn thấy những điều này sẽ thức cảnh sinh tình, nhưng sự thật là cô hoàn toàn không dành để ý tới, phù dâu không phải vai diễn nhẹ nhàng, huống hồ trong lòng cô sớm đã bị thứ khác lấp đầy. Một loạt nghi thức kết thúc, tiệc cưới chính thức bắt đầu, phù dâu phù rể đến từng bàn kính rượu. Tửu lượng của Tư Tư rất kém, Lâm Uyển cũng không thể uống, may mà phù dâu còn lại tửu lượng khá hơn. Mọi người cũng không quá làm khó cô dâu, uống một chút lấy lệ rồi cho qua. Đến bàn thứ ba, Lâm Uyển liền cảm thấy có gì đó khác thường, mùi cá thịt trên bàn trở nên vô cùng đáng sợ, dạ dày cuộn trào như muốn xông lên cổ họng. Mọi người đều tập trung vào cô dâu, Lâm Uyển bình tĩnh lùi lại mấy bước, sau đó bịt miệng vội vàng ra khỏi phòng tiệc. Trên đường cô chạy như bay chẳng màng giữ hình tượng, vào phòng vệ sinh vừa mới đẩy cửa một khoang ra, cô không thể kiềm chế lập tức nôn ọe, những thứ trong dạ dày cứ trào ra tới tấp hệt như tạo phản mãi đến khi chẳng còn gì mà nôn nữa. Lâm Uyển nôn đến mức cơ thể suy nhược, dường như ngay đến sức bước ra khỏi phòng vệ sinh cũng không có, cô đành ngồi trên nắp bồn cầu nghỉ ngơi một lát, lấy mu bàn tay quệt qua loa khóe miệng. Không sai, cô trúng thưởng rồi, rõ ràng đã uống thuốc sau khi xong việc nhưng vẫn dính phải xác suất 1% kia. Tháng này, người bạn tốt, chậm trễ chưa đến, cô còn tưởng là tác dụng phụ của thuốc, mãi một tuần trước cô mới nghi ngờ mua que thử thai. Ngày thứ hai cô đến bệnh viện bà mẹ và trẻ sơ sinh làm xét nghiệm xác nhận thai đã 5 tuần rồi, vẫn khiến người ta kinh ngạc giống hệt lần trước. Lúc đó cô liền đờ đẫn, khi bác sĩ hỏi có muốn giữ hay không, cô sững sờ nói cần suy nghĩ một chút. Trên đường về và trong mấy tiếng sau khi đến nhà cô cứ suy nghĩ mãi. Cô vẫn nhớ cơn ác mộng hàng đêm sau khi phá thai lần trước, cô thật sự không muốn làm đau phủ thêm lần nữa. Có những chuyện một khi bạn bắt đầu phân vân liền biết được bản thân mình nghiêng về bên nào. Gocchuyenaudio.com. Cô không ngủ suốt một đêm, nửa đêm trước nằm trên giường mở mắt chọn lựa, nửa đêm sau toàn lên mạng tra hỏi xem uống thuốc tránh thai có ảnh hưởng tới thai nhi hay không. Hôm sau cô lại tới bệnh viện lớn khác đăng ký khám chuyên gia, đã có được một đáp án khiến cô chút bỏ hơn nửa lo ngại. Song, lựa chọn này vẫn rất mạo hiểm, cô biết đây là một canh bạc lớn, cô chỉ nghĩ, mình bị số mệnh lơ là lâu như vậy, có phải cũng nên được nó chiếu cố một lần. Lâm Uyển ngồi một lát trong phòng vệ sinh, cơ thể hồi lại chút sức lực, cô đứng dậy ra ngoài hứng nước súc miệng trong bồn rửa tay, rút khăn giấy lau khô rồi xoa nhẹ bụng dưới vẫn bằng phẳng, khẽ thì thầm, con à, con nhất định phải khỏe mạnh, mẹ yêu con. Cô ngẩng đầu nhìn thấy mình trong gương, sắc mặt hơi nhợt nhạt, tóc hơi rối, nhưng biểu cảm rất điềm tĩnh, còn có chút cảm giác hài lòng mà rất lâu rồi chưa thấy. Cô thấm chút nước vuốt lọn tóc ra sau tai, tự nhủ, Uyển Uyển, cố lên, tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi. Trên đường từ phòng vệ sinh về tiệc cưới, đúng lúc nhìn thấy một hàng người men theo cầu thang đi xuống, nghe nói trên tầng thượng khách sạn này chỉ mở cửa cho những người không phải có tiền thì là có quyền. Có lẽ trường khí của nhóm người kia tổng hợp lại vô cùng lớn mạnh, hoặc là dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ âm ỉ, Lâm Uyển ngẩng đầu liếc nhìn. Chỉ nhìn một cái thì chẳng sao hết nhưng lại khiến tim cô đập lỡ nửa nhịp. Một hàng 7-8 người có cao thấp có béo gầy, cô vừa nhìn đã thấy người đó. Hệt như mùa đông năm kia cô thấy hắn trước cửa cây TV, bất kể xa lạ hay đã từng quen thuộc đều có thể dễ dàng nhận ra hắn từ trong đám người. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc là người đó cũng đang nhìn cô, chân vẫn bước trên bậc thềm, người bên cạnh vẫn đang nói chuyện với hắn, hắn cũng gật đầu đáp lại nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên người cô. Sau đó cô lại phát hiện hắn có chút không giống trước, hình như đôi mắt sáng hơn, thứ trong mắt càng khiến người ta không thể xem nhẹ, trái tim cô chợt run lại. Thì ra có những thứ chỉ khi rời xa một khoảng cách mới có thể cảm nhận được. Ví dụ như lúc này cô nhìn thấy từ trong mắt hắn thứ tình cảm gì đó, giống như dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy thẳng vào tim cô. Trong phút chốc nhóm người đã đi đến tầng cô đang đứng, lại rẽ ngoặt tiếp tục xuống tầng. Nhưng người đó đi sau cùng, bước chân rất chậm, hình như có ý định đứng lại, thậm chí có chiều hướng đi về phía cô. Cuối cùng Lâm Uyển vùng vẫy thoát ra khỏi ánh mắt chăm chú kia, cắn môi quả quyết quay người bước nhanh rời đi. Trở về phòng việc, tuy Lâm Uyển vẫn giúp Tư Tư chào khách khứa nhưng suy nghĩ chẳng thể quay về vấn đề chính trước mắt. Cuối cùng cô đã hiểu người đó không giống trước chỗ nào, hắn gầy hơn rồi. Cô xem trên mạng thấy khoản tiền công ty hắn xin vay đã được phê duyệt, mặc dù số lượng chỉ như ban đầu nhưng coi như đã thoát khỏi cảnh khó khăn. Dáng vẻ này của hắn là do mấy ngày liền bận đãi khách hay trong người khó chịu? Hay là vì cô đã rời xa? Lâm Uyển vội xóa tan suy nghĩ. Từ khi rời đi cô không ngừng nhắc nhở bản thân phải bắt đầu cuộc sống mới, khoảng thời gian u ám kia và tất cả những gì liên quan đến người đó đều phải dứt khoát chấm dứt từ đây. Cô cảm thấy mình làm không tồi, đặc biệt là sau khi biết mình có thai cô đặt toàn bộ tâm tư vào nó. Gocchuyenaudio.com. Cho đến lúc nãy nhìn thấy hắn, thủy triều đã rút lại trào dâng, từng đợt ập vào bến lòng cô liền cúi đầu nhìn bụng mình, đứa con này cũng có một nửa của hắn. May mắn thay, trong thời gian sau đó Lâm Uyển không thấy bất kỳ khó chịu nào nữa. Tiệc cưới kết thúc, Tư Tư thấy vẻ mặt cô uể oải vội bảo cô về trước. Lâm Uyển đi ra khỏi khách sạn, trên đường trông cô hết sức bắt mắt, không phải vì cô có gì xuất sắc mà là vì bó hoa hồng đang cầm trong tay quá nổi bật. Đây là bó hoa Mễ Lan không màng đến an nguy của bản thân, giành giật với một đám con gái chưa chồng để cướp về. Cô rất cảm động, nhưng thấy thứ này để ở chỗ mình thật lãng phí, cho nên khi có một đôi tình nhân nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cô liền tặng bó hoa cho họ. Cô bé đó tươi cười mừng rỡ liên tục cảm ơn, chàng trai hơi đỏ mặt nhẹ nhàng kéo tay áo bạn gái. Lâm Huyền cười, nói không cần cảm ơn, nghĩ thầm, thứ tốt đẹp chỉ khi đến tay người phù hợp mới có giá trị. Cách khách sạn không xa có một tiệm hoa, Lâm Huyền đi vào chọn một bó bách hợp sau đó gọi xe đến một nơi. Nụ cười của chàng trai vẫn đẹp như vậy, cô ngẩn người ngắm một lát, đặt hoa dưới bia mộ, lấy khăn giấy trong túi nhẹ nhàng lau ảnh của anh, tên của anh. Nắng chiều sáng rõ mà ấm áp, Lâm Huyền ôm chân ngồi trên thảm cỏ mềm mại, nghĩ về những chuyện cũ giữa hai người, dường như ngửi thấy cả mùi cỏ xanh trong ký ức. Sau đó cô nằm mơ, chàng trai anh Tuấn kia đến trước mặt cô, nhẹ nhàng xoa tóc cô, vỗ vai cô, nói trìu mến, Huyền Huyền, anh không trách em. Trước giờ đều không, chỉ cần em hạnh phúc. Lâm Huyền tỉnh dậy, phát hiện gò má mình thấm đẫm nước mắt. Mặt trời đã ngả về phía tây, thảm cỏ vẫn ấm áp, chỉ là chân hơi tê. Cô lấy mờ u bàn tay lau nước mắt, nhổm dậy hôn lên ảnh của anh. Trên tấm ảnh được che lớp thủy tinh có mùi của ánh nắng, hơi giống với hơi ấm trong ký ức, nước mắt lại lã chã rơi, cô khẽ nói. Vương Tiêu, xin lỗi anh. Anh cười dịu dàng, hình như đang nói. Không sao hết, em yêu anh, sau này có lẽ sẽ yêu người khác, có lẽ không, nhưng chẳng tình cảm nào có thể thuần khiết hơn tình cảm dành cho anh. Bởi vì thuần khiết cho nên ngắn ngủi, bởi vì ngắn ngủi cho nên vĩnh hằng. Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em. 6 giờ tối, Trần Kình ngồi giữa khán phòng trung tâm hội nghị quốc tế, buổi lễ trao giải doanh nhân trẻ xuất sắc toàn quốc đang được tổ chức tại đây. Lúc này lãnh đạo đọc diễn văn trên sân khấu không phải ai khác, chính là cha của Trương Vận Nghi. Trần Kình ngồi dưới nghe phát biểu nhưng trong đầu lại suy nghĩ tin tức Hướng Dương cung cấp, nghe đâu trong quá trình bình xét lần này, tên hắn bị sửa đi sửa lại mấy lần. Nếu không phải sóng gió chính trị lần này đã hạ màn, hơn nữa hai họ Viên. Trần đều bình yên vô sự, thì hắn đã chẳng có cơ hội ngồi ở đây. Mặc dù trước giờ hắn không ham thích hư danh ấy, nhưng trong thời kỳ đặc biệt này, vinh dự ấy chắc chắn sẽ đánh bóng thêm cho hình ảnh của công ty. Lãnh đạo phát biểu xong, 20 doanh nhân trẻ xuất sắc lần lượt lên sân khấu nhận tuyên dương và phát biểu cảm nghĩ, bày tỏ quyết tâm và niềm tin từ tận đáy lòng, cuối cùng đứng thành một hàng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo. Khéo thay, người trao giải cho hắn lại là Bộ trưởng Trương, lúc chuyển cúp và giấy chứng nhận vào tay hắn, ông nói. Không tồi, không tồi, tiếp tục cố gắng. Góc chuyện audio.com, gương mặt trang nghiêm, giọng điệu trìu mến yêu thương hậu bối mà đã quên rằng lúc trước là ai đẩy hắn xuống hố, ép hắn đến đường cùng chỉ để thỏa mãn yêu cầu vô lý của con gái. Trần Kình cười nhạt trong lòng, loại người này vẫn chưa đủ tư cách làm bố vợ của hắn. Nhưng ngoài mặt lại là gật đầu chân thành tỏ lòng biết ơn và cái bắt tay thân thiết. Lễ trao giải kết thúc là đến tiệc rượu, địa điểm tại nhà hàng tầng trên, hình thức tự phục vụ, giúp mọi người đi lại thuận tiện, dễ dàng giao lưu. Thế nhưng tiệc rượu mới bắt đầu chưa đầy 2 phút, không biết từ đâu xuất hiện một loạt mỹ nữ lộng lẫy, nhìn kỹ gương mặt rất quen, toàn là những người hàng ngày thấy trên TV. Các mỹ nữ vô cùng xinh đẹp đi ngang qua đám người, Trần Kình đang tán gẫu chuyện làm ăn với người trong ngành, nháy mắt đã nhận được mấy cái liếc mắt đưa tình. Hắn mỉm cười hiểu rõ, hôm nay quả là thời cơ tốt, đàn ông ở nơi này đều khảm nạm kim cương bên người, thời đại ngày nay, phụ nữ chẳng quan tâm bạn là Vương Lão Ngũ. Hai, hay là Vương Lão Lục, trong mắt họ chỉ phân ra đạt mục tiêu và không đạt mục tiêu mà thôi. Hai, ám chỉ người đàn ông đơn thân giàu có. Trần Kình trò chuyện một lát, uống mấy ngụm rượu xong đã thấy hết hứng. Nhìn những cô gái mặc lễ phục trễ ngực hở lưng bay khắp nơi hút mật như bướm hoa, hắn tự nhiên nhớ đến bóng dáng màu trắng lúc chiều, trong lành thuần khiết như bông bách hợp nở rộ dưới ánh ban mai. Phòng tiệc rộng lớn lúc này ngập tràn hương sắc, bên tai toàn là tiếng cười lanh lành của phụ nữ và cả tiếng phụ họa trầm thấp của đàn ông. Hắn bỗng thấy cực kỳ khó chịu, liền đặt ly rượu xuống ra ban công bên kia hít thở không khí. Lâm Huyền thu dọn đồ đạc đang ngơ ngác cầm một thứ không thuộc về mình, di động liền reo. Cầm thử xem, là một số điện thoại vô cùng quen thuộc. Cô không nhận máy, đối phương không chịu khuất phục gọi hết lần này đến lần khác. Cô biết cách khôn khéo nhất là tắt máy, nhưng cô không hiểu sao mình lại chần chừ không làm, càng khó hiểu hơn, trong lúc không rõ điện thoại đã reo vang mấy lần, ma xôi quỷ khiến thế nào mình lại bắt máy. Giọng của người nào đó hơi khàn, Huyền Huyền, có việc gì không, hôm nay em rất đẹp, nghe nói em xin thôi việc rồi. Cô sững người, đúng là chẳng giấu nổi hắn điều gì, vừa nghĩ đến vị lãnh đạo làm tay sai kia cô liền hiểu ra, thản nhiên nói. Phải, tại sao, em muốn rời khỏi thành phố B, Lâm Uyển ngập ngừng một lát, vẫn trả lời đúng sự thật. Phải, bên kia bỗng ngẩn ra im lặng trong giây lát hỏi. Vì tôi sao, không, Uyển Uyển, em cần biết, nếu tôi muốn tìm em đi đến đâu tôi cũng có thể tìm được, chẳng cần thiết phải rời khỏi môi trường sống em đã quen thuộc vì điều này. Cô sững sốt một lát, bình tĩnh đáp, đi đâu là quyền tự do của tôi. Trần Kình cất điện thoại, lấy bao thuốc ra theo thói quen, vừa châm thuốc chưa hút được mấy hơi đã nghe thấy tiếng giày cao gót gõ lên mặt đất truyền tới, ngay sau đó vang lên một giọng nói khá quen. Tôi tự hỏi tại sao không nhìn thấy anh, thì ra anh ở đây hút thuốc giải sầu. Hắn không chút biểu cảm quay đầu lại, nhìn thấy cô gái đang mặc chiếc váy đuôi cá màu đỏ liền sững người, ồ thì ra là Trương Vận Nghi. Có lẽ do ánh đèn ban công không sáng lắm, hôm nay trông cô ta không ngạo mạn như trước kia. Chúc mừng anh, cảm ơn, nghe nói anh đã chia ta với Lâm tiểu thư. Trần Kình, hừ, mũi nói, có liên quan đến cô sao? Góc chuyện audio.com, Trương Vận Nghi đến bên lan can hứng gió muộn hơi lạnh, nói với màn đêm. Trần Kình, hình như tôi yêu anh mất rồi. Trần Kình đang hút thuốc suýt thì sặc ho mấy tiếng lại nghe cô ta nói. Anh là một người đàn ông chân chính, hắn chẳng biết nói gì. Điều này tôi rõ hơn ai hết. Trương Vận Nghi chậm rãi quay người lại, nghiêm túc tuyên bố. Từ hôm nay tôi chính thức theo đuổi anh, không dựa vào người khác, chỉ dựa vào bản thân tôi. Trần Kình lần này không có phản ứng gì, chỉ cười nói. Trùng hợp ghê, tôi cũng muốn chính thức theo đuổi một người, bắt đầu từ bây giờ. Trương Vận Nghi ngẩn người. Là ai? Thấy hắn chỉ mỉm cười hút thuốc không trả lời, trông còn phóng khoáng hơn nhiều so với trước kia, cô bỗng giật mình, lập tức hỏi. Không phải vẫn là Lâm Uyển chứ? Trần Kình tựa vào lan can, thong thả nói. Tại sao không thể, rốt cuộc cô ta có gì tốt đáng để anh phải thế này? Trần Kình nghiêm túc nghĩ ngợi rồi nói. Chẳng tốt lắm, ưu điểm không nhiều, khuyết điểm không thiếu, tập hợp vừa đủ những điều kiện khiến hắn yêu cô. Nhưng những lời, xến xúa, như vậy hắn sẽ không nói ra. Trương Vận Nghi cảm thấy sự dịu dàng trên gương mặt hắn trông thật chướng mắt, cười nhạt nói. Đừng quên khoảng cách giữa hai người, điều đó đối với anh chẳng là gì, nhưng anh đừng quên, Lâm Uyển không giống anh. Trần Kình, anh và tôi mới cùng một loại người, đều là kẻ ích kỷ, anh làm nhiều việc vì cô ta như vậy nhưng chẳng được báo đáp, trong lòng anh có thấy công bằng không? Trần Kình nheo mắt tiện tay vứt đầu mẩu thuốc còn thừa vào chậu hoa bên cạnh. Vậy mới nói, cô vẫn không hiểu tình yêu cũng không hiểu. Thả dây dài câu con cá lớn, mẹ nó, ông đây chẳng rảnh tán gẫu với cô nhé. Lâm Uyển bị mất ngủ, Nini được đưa đến chỗ Tiểu Tạ nhờ chăm sóc hộ, bỗng xung quanh trở nên yên tĩnh làm cô vẫn có chút không quen. Bên giường xếp một vali hành lý, lúc thu dọn đồ đạc buổi tối cô thấy thật xót xa. 19 tuổi tới thành phố này, từ xa lạ đến quen thuộc, từ không có gì hết đến có được tình bạn, tình yêu, cả thứ tình cảm gần như tình thân, cô đã coi nơi đây như nhà của mình. Phải rời xa cô thật sự không đành lòng, nhưng cô đưa tay xoa bụng, phải từ bỏ mới có thể đạt được. Cô phải tìm một nơi không ai quen mình, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, chẳng bị hổ thẹn hay khó xử, có thể tự do hít thở, sống cuộc đời mà mình mong muốn. Cô phải học cách kiên cường không để mình bị ốm, vì cô đã là một người mẹ. Cô phát hiện mang thai là một kỳ tích, rõ ràng mấy ngày trước vẫn đang mâu thuẫn đấu tranh không biết chọn lựa ra sao, vậy mà trong thoáng chốc đã yêu thương nó sâu sắc, yêu cảm giác làm mẹ mất rồi. Ý nghĩ đó làm cô chẳng buồn ngủ chút nào. Lâm Uyển bay bổng giữa mất mát và khát khao, cô chờ mình tìm thấy một chiếc bật lửa ở đầu giường, nhẹ nhàng đánh lửa cháy lên một ngọ chiếu sáng trước mặt. Bật lửa Zippo màu trắng bạc vừa nhìn đã biết là đồ của Trần Kình, nằm trình ình trên giá sách của cô, chắc lần trước đến chỗ cô lục lọi đồ đạc đã bị rơi. Vừa nghĩ đến người này cô liền thở dài, đắng cay ngọt bùi tơ vò trăm mối. Phòng tiệc vẫn náo nhiệt như trước nhưng Trần Kình không thể ở lại thêm một phút nào nữa, hắn chào hỏi mấy người quen rồi rời khỏi. Trên đường lúc đợi đèn đỏ hắn nhận được cuộc gọi từ nhà, bà Viên nói. Bố con về rồi, con cũng về nhà sống đi, dạo này vất vả như vậy, mẹ làm món ngon cho con tẩm bổ. Góc chuyện audio.com, Trần Kình cười nói, hôm nay muộn quá rồi, mai con về. Hai, đã hai tháng con chưa về nhà, còn chưa lấy vợ đã quên luôn cha mẹ rồi. Vậy sau này ngày ngày con sẽ về nhà phụng dưỡng cha mẹ. Đương nhiên là tốt rồi. Bà Viên ngập ngừng một lát hỏi. Mẹ nghe nói con chia tay với cô gái đó rồi. Vâng, chia tay rồi. Bên kia im lặng một lúc lo lắng hỏi. Buồn không? Trần Kình sụt sịt một cách khoa trương. Phải đó, con trai mẹ bị thất tình lần đầu, buồn đến chết mất. Hay là mẹ đi tìm cô ấy nói chuyện? Trần Kình giật này, nghĩ bụng, nếu Lâm Uyển có thể dễ nói chuyện như thế có phải hắn đã bớt được bao nhiêu công sức rồi không? Hắn day thái dương nói, Mẹ, mẹ đừng làm thế đấy, đây là chuyện của con, tự con có thể giải quyết. Con còn giải quyết thế nào nữa? Người đã đi rồi, đuổi theo, hắn mỉm cười, chỉ cần cô ấy còn trên trái đất này, cho dù đi đến đâu. Tiếng va đập vang lên từ phía sau cắt ngang lời hắn, ngước mắt nhìn kính chiếu hậu, con ngươi lập tức co lại, chỉ thấy trách phía sau một chiếc xe hàng lớn điên cuồng lao đến, nhanh như chớp đã hất văng chiếc xe con đằng sau, tiếp đó xông về phía hắn. Hắn không kịp nhìn đèn tín hiệu phía trước chuyển xanh hay chưa, vội vàng đạp ga quay vô lăng theo bản năng, nhưng suy nghĩ của hắn còn chưa kịp biến thành hành động đã cảm giác thân xe đột nhiên gặp chấn động mạnh. Song đây chỉ là bắt đầu, hắn thấy chiếc xe đã mất thăng bằng, người hắn tung lên trên hệt như hồi nhỏ hắn chơi bập bênh cùng người khác, một đứa béo lùn bỗng ngồi lên trên, chỉ là lần này nguy hiểm hơn lần đó. Thân xe bắt đầu xoay chuyển, hắn cũng xoay chuyển theo, hai tay nắm chặt lấy vô lăng, đây là điều duy nhất hắn có thể kiểm soát trong khoảnh khắc không thể tự mình làm chủ này. Trước mắt tối sáng đan xen tiếng rầm rầm vang lên trong tai, không biết âm thanh va đập lật xe hay là tai hắn bị ụt, đại não nhận được tín hiệu đau nhói như kim châm nhưng không thể phân biệt đến từ bộ phận nào. Trong tiếng huyên náo hình như còn có giọng hét chói tai gì đó, hắn chẳng kịp nhận ra thì trước mắt bỗng đen như mực, rồi hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối. Lâm Uyển ngủ một mạch đến 11 giờ sáng, lúc tỉnh dậy vẫn nắm chặt chiếc bật lửa đó trong tay, cô hơi ngẩn ra, vuốt nhẹ nó mấy cái rồi mở tủ đầu giường đặt nó vào. Bên trong còn có một chiếc hộp hình vuông, là món quà sinh nhật cô vẫn chưa từng mở. Nếu đã quyết định rời xa, có những thứ nên để lại. Cô xuống giường kéo rèm cửa sổ, ánh nắng sáng ngời tràn vào phòng, ấm áp chiếu lên người. Cuộc sống mới đang đón chào cô, máy bay lúc 3 giờ chiều cũng đang đón chào cô. Tắm xong, đang định ra ngoài ăn bữa cơm qua loa, di động bỗng reo vang, nhìn màn hình lại là Đàm Hy Triết lâu rồi chưa gặp. Cô sững lại một chút ấn nút nhận điện thoại, giọng Đàm Hy Triết nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Lâm Uyển, có việc phải nói với cô. Cô vừa thay giày vừa trả lời. Ừ anh nói đi. Bên kia hơi do dự. Trần Kình xảy ra chuyện rồi. Tim cô bỗng co thắt lại, nói không suy nghĩ. Anh ấy làm sao? Tai nạn giao thông tối qua trên đường về nhà lúc đợi đèn đỏ bị một chiếc xe hàng mất kiểm soát đâm phải. Một tiếng, loảng xoảng, vang lên, chùm chìa khóa đang cầm bên tay trái rơi xuống đất. Đàm Hy Triết vẫn đang nói gì đó, Lâm Uyển không thể nghe nổi một chữ. Nếu trên thế giới này có bốn chữ cô không muốn nghe nhất thì đó chính là tai nạn giao thông, gocchuyenaudio.com. Cô như phản xạ có điều kiện, mỗi lần nghe thấy từ này bên tai lại vang vọng tiếng va đập dữ dội, dường như còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Bên kia cảm thấy sự khác thường của cô, liên tục hỏi. Lâm Uyển, cô vẫn ổn chứ, lúc này cô mới hồi tỉnh, mở miệng nói. Tôi không sao, giọng cô run run, cô còn màng đến những điều cố kỵ, vội hỏi. Vậy bây giờ anh ấy ra sao? Đàm Hy Triết nói, chấn thương vùng đầu, vẫn chưa qua thời kỳ nguy hiểm, đang nằm ở phòng ICU để theo dõi. Bỏ điện thoại xuống, Lâm Uyển đứng ngay tại chỗ một lúc hơi hoảng hốt, bất lực nắm lấy tóc nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh ngủ, tin dữ vừa nãy có lẽ chỉ là giấc mơ. Nhưng cầm di động lên nhìn vào nhật ký cuộc gọi, điều này là thật. Cô nhấc chân nhưng không biết nên đi vào trong hay bước ra cửa, một chân dẫm phải vật gì đó, cúi đầu nhìn thì ra là chìa khóa của cô. Như có được chỉ dẫn nào đó, cô khom lưng nhặt chìa khóa nhét vào túi, xoay người ra ngoài đóng sầm cửa lại. Chân phi như bay xuống tầng, quên mất mình đang là bà bầu. Ra khỏi cửa khu nhà gặp được một chiếc taxi, lúc nói địa chỉ lại phát hiện mình không biết Trần Kình ở bệnh viện nào, cô vội gọi lại hỏi Đàm Hy Triết, anh ta nói ở bệnh viện quân đội. Đường hơi tắc, cô chìm nghỉm trong một biển xe, bên tai toàn là tiếng còi inh ỏi, để lộ vẻ bực bội hệt như tiết trời oi ả, Lâm Uyển cúi đầu suốt nhìn bàn tay đặt trên đầu gối, dường như cứ nhìn chăm chú thế này sẽ giảm bớt lo âu. Tài xế rất bình tĩnh trước cảnh tượng này, ung dung nghe nhạc thị trường phát trên đài, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng. Bỗng nghe thấy cô gái đang ngồi yên lặng phía sau hét lên một tiếng chói tai làm ông sợ hãi run cầm cập nghi ngờ quay đầu lại xem sao. Lâm Uyển nhắm mắt một lúc lại mở ra, lòng bàn tay sạch sẽ không có gì, nhưng vừa nãy rõ ràng cô nhìn thấy máu. Nghe thấy tài xế hỏi, cô gái, cô không sao chứ? Mới có phản ứng, cô lại bị ảo giác rồi, lẽ nào bệnh trầm cảm phát tác ư, lộ trình xe là 40 phút nhưng phải mất hơn một tiếng mới đến. Lâm Uyển vừa xuống taxi, Đàm Hy Triết đã đợi sẵn ở cửa chính liền tiến đến. Tôi ra đón cô, đỡ mất công cô tìm. Đi qua đại sảnh tầng 1 đúng lúc gặp Trần Tây và một người đàn ông cao gầy cùng đi ra. Đàm Hy Triết chào hỏi họ, hai mắt Trần Tây sưng vù như quả đào, nhìn thấy Lâm Uyển lập tức chạy qua nắm tay cô nức nở. Lâm Uyển, chị đến rồi, anh ba, anh ấy. Lâm Uyển run rẩy, lẽ nào Trần Kình, Đàm Hy Chiết cũng kinh ngạc hỏi, có chuyện gì rồi? Người đàn ông kia vội xua tay nói, không có, tạm thời vẫn ổn, Tiểu Tây quá đau lòng thôi. Anh ta vừa nói đồng thời cẩn thận quan sát Lâm Nguyền, hỏi Đàm Hy Chiết. Đây là Lâm Tiểu Thư à? Đàm Hy Chiết gật đầu. Đây chính là Lâm Nguyền, sau đó giới thiệu với Lâm Nguyền, đây là anh họ của Trần Kình. Vừa nãy Lâm Nguyền bị lời nói lấp lửng của Trần Tây dọa hết hồn, giờ mới chú ý đến người đàn ông này, phát hiện khí chất của anh ta và Trần Kình hoàn toàn khác nhau, có sự khiêm tốn nhã nhặn mà trên người Trần Kình không có. Người đàn ông gật đầu với Lâm Nguyền, chào cô, tôi là Trần Thuật. Lâm Nguyền đáp, chào anh. Trần Tây ở bên cạnh khóc thút thít, Trần Thuật ôm lấy vai cô, nói với họ. Hai người lên đi, con bé này khóc sướt mướt trong phòng nghỉ làm ảnh hưởng đến người khác, tôi đưa nó ra ngoài đi dạo. Họ đi thang máy lên thẳng tầng 10, phòng ICU là khu vực cách biệt bởi kính hữu cơ, bên trong lại chia thành từng gian phòng nhỏ. Góc chuyện audio.com, mỗi gian xem ra cơ bản giống nhau, đều là bệnh nhân yên lặng và y tá đi đi lại lại, còn có các trang thiết bị. Đi tới cửa một phòng nào đó, Đàm Hy Chiết dừng bước. Đến rồi, Lâm Nguyền nhìn vào trong, cảnh tượng bên trong và bên ngoài chẳng có gì khác biệt nhưng trái tim cô đột nhiên co thắt. Đầu giường bệnh xoay vào trong còn chân xoay ra ngoài, người trên giường đang chụp mặt nạ thở oxy, trên người cắm đủ loại ống lớn nhỏ nối liền với các thiết bị cạnh giường, còn có một chân bó bột treo lên. Y tá mặc quần áo vô trùng màu xanh đang nhìn màn hình máy đo, bên trên hiển thị cái gì cô không thấy rõ, càng không thể hiểu, nhưng cô biết mỗi một thay đổi nhỏ bé cũng quan hệ mật thiết tới mạng sống của hắn. Bỗng nhớ lại một câu hắn từng nói, em chưa từng nghe câu kẻ sống ngàn năm à, thế nên chắc chắn tôi sẽ sống cực dai. Sau đó, dường như có người khoét một lỗ lên trái tim cô, không đau, chỉ thấy trống rỗng, như có thứ gì đó đang rỉ ra từ lỗ hổng ấy. Nghe nói hôm qua lúc đưa đến đây đã chẳng còn dấu hiệu sống sót, phải dùng sốc điện mới cứu được. Não bộ bị va đập mạnh, phù não, gãy chân trái. Người bên cạnh trầm giọng nói về tình trạng của Trần Kình. Lâm Nguyền áp hai tay lên tường kính, muốn đến gần hơn một chút nhưng bên trong yên tĩnh không tiếng động, dường như là một thế giới khác mà cô hoàn toàn không biết, không hay. Chỗ nào đó trong người bắt đầu âm ỉ, đau đớn dần dần trở nên rõ ràng, khó chịu như bị xé toạc, như thể muốn lấy thứ gì đó ra khỏi người cô. Cuối cùng cô mới nhận ra chỗ đang đau đớn là bụng dưới, cô sợ hãi, hơi khom lưng ôm lấy bụng mình. Đàm Hy Chiết vội hỏi, cô sao thế, không khỏe à? Lâm Nguyền cau mày nói, tôi phải vào phòng vệ sinh một lát. Trước cửa phòng vệ sinh, Đàm Hy Chiết bất an đi đi lại lại. Anh cha nhìn đồng hồ, Lâm Nguyền đã vào đó 10 phút, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Lúc này mới nhớ ra bạn trai trước của Lâm Nguyền qua đời do tai nạn giao thông, lần này chắc chắn là lần đả kích thứ hai. Anh ta bắt đầu hơi hối hận vì đã báo cho cô biết, đang định bảo người giúp vào xem thế nào thì thấy Lâm Nguyền chậm rãi đi ra, sắc mặt nhợt nhạt đến giật mình, anh ta lo lắng hỏi. Cô vẫn ổn chứ? Lâm Nguyền không nói, chỉ lắc đầu. Lòng anh ta càng hoang mang, đề nghị. Tôi đưa cô đi tìm bác sĩ xem sao, đừng chậm trễ. Lâm Nguyền lại lắc đầu, giọng khan khan. Tôi không sao, Đàm Hy Chiết đành nói. Vậy tôi đưa cô về nghỉ ngơi một lát cho khỏe. Lâm Nguyền gật đầu đồng ý, lúc ra đến cửa, suýt nữa Lâm Nguyền bị một chàng trai trẻ bước đi như bay đụng phải, may mà Đàm Hy Chiết giơ tay đỡ cô. Chàng trai đụng phải cô kia nói một câu, xin lỗi, rồi nhanh chóng đi vào trong, đi được hai bước đột nhiên quay đầu nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lâm Nguyền. Đàm Hy Chiết vô cùng ngạc nhiên nhìn theo, khi thấy rõ gương mặt chàng trai kia anh ta liền cau mày, đúng là oan gia ngõ hẹp, lại gặp phải Trần Túy, đây là trùng hợp hay là đã định trước? Trần Túy như bị sét đánh, cơ thể hơi run rẩy, nét mặt cứng đờ, trong mắt hiện lên đủ mọi cảm xúc, mồ hôi hai bên thái dương tuôn ra như suối. Hắn im lặng hồi lâu mới sợ sệt mở miệng, Lâm Nguyền, xin lỗi. Câu xin lỗi này, không biết là vì việc gì? Lâm Nguyền lạnh nhạt thu lại ánh mắt quay người rời khỏi. Đàm Hy Chiết lắc đầu nhấc chân theo sau, Trần Túy nhìn bóng Lâm Nguyền rời đi, mãi vẫn không thể động đậy. Góc chuyện audio.com, máy lạnh trong đại sảnh mở quá đà, một cơn gió lạnh lướt qua tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn làm hắn rét cong sống lưng, bất giác rùng mình. Chiếc ba lô khoác trên vai chỉ nhét một quyển hộ chiếu trở nên nặng nề lạ thường, đè hắn không thể dựng người dậy nổi. Mồ hôi lăn trên trán nhỏ vào mắt, mắt hắn lập tức cay xè. Hắn ra sức lau mồ hôi trên mặt quay người chạy về phía thang cuốn. Thang cuốn chỉ đến tầng 5, trước cửa thang máy đóng chặt là một đám người đang đợi, Trần Túy bỏ cuộc quay người leo thang bộ, hắn như đang tự hành hạ chính mình, chạy mấy tầng lầu bằng sức lực chẳng còn lại là bao nhiêu. Đến tầng 10, sức đã cạn, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất gào khóc thảm thiết trước một dãy tường kính. Anh, Lâm Nguyền không ngồi xe của Đàm Hy Chiết, cô muốn tự mình đi bộ. Cô từng tưởng tượng có một ngày sẽ gặp kẻ đó, nhưng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này, càng không ngờ mình lại phản ứng như vậy. Khoảnh khắc đó, trong đầu cô không thù hận, không oán trách, chỉ thấy mệt mỏi vô cùng. Cuộc sống quả là một bộ phim hài hước đen tối. Ba cùng một cảnh, cùng một nhóm diễn viên, chỉ sửa lại kịch bản. Nhìn thấy biểu cảm phức tạp của Trần Túy, cô bỗng hiểu ra, đây là kết thúc, rõ ràng chính là sự trừng phạt dành cho ba người họ. Ba, phim hài hước đen tối. Tiếng Anh là Black Comedy, là thể loại phim hài kịch châm biếm những thói hư tật xấu. Một hồi còi chói tai xua tan suy nghĩ của cô, thì ra là đèn đỏ, cô lùi về sau một bước, hòa vào trong đám người. Một bà bầu đứng bên cạnh cô, bụng đã nhô cao, chắc là vừa đi khám thai xong, đang cực kỳ hào hứng nói chuyện với chồng về tình hình đứa bé. Cô cũng tự nhiên xoa lên bụng mình, gương mặt căng thẳng giờ mới hơi giãn ra. Cho dù mắc sai lầm, đã chịu phạt, ông trời cũng không tuyệt tình với cô, cho cô giữ lại đứa con này. Vừa nãy quả thật cô quá khiếp sợ, còn tưởng không giữ nổi đứa con, ở trong phòng vệ sinh gần 10 phút mới chậm rãi thoát ra khỏi sự hoảng hốt và sợ hãi. Sinh mạng bé nhỏ xuất hiện trong cơ thể cô chưa đầy 2 tháng này đã trở thành một phần mạng sống của cô, thậm chí là toàn bộ. Đối diện bên đường là mấy nhà hàng lớn nhỏ. Lâm Uyển đi vào một nhà hàng ăn nhanh, gọi một bát cơm đầy đủ dinh dưỡng, còn cả một bát canh trứng gà cà chua. Cô phải ăn cho no, như vậy con cô mới được kịp thời tẩm bổ. Cô đã mắc nợ nó khi nó còn là phôi thai, không thể lại khiến nó chịu thêm chút oan ức nào nữa. Trước tiên cô uống một ngụm canh, sau đó cầm đũa ăn cơm, nhét từng miếng vào miệng, nhai kỹ một cách máy móc, dường như đang làm chuyện quan trọng nhất trên đời. Nhưng suy nghĩ lại bất giác bay xa, bay ra khỏi nhà hàng ăn nhanh, bay qua đường quốc lộ, bay đến tầng 10 của tòa nhà lớn nào đó, đáp lên người đang mang mặt nạ thở oxy và cơ thể cắm đầy ống dẫn kia, đáp lên màn hình theo dõi dấu vết sự sống. Không biết từ khi nào nước mắt đã trào ra, nước mắt giống như hạt trân châu rơi lã chã, có hạt men theo cổ thấm vào áo, có hạt trôi vào miệng cùng cơm. Cô vừa nghẹn ngào vừa ăn, chẳng thèm để ý những ánh mắt khác thường xung quanh. Lúc nhai kỹ món cải trắng muối chua, cô nhớ Mễ Lan từng nói. Ăn chua sinh con trai, ăn cay sinh con gái, cô thích ăn chua như thế, có thể sẽ sinh một bé trai. Ngày trước cô thích con gái hơn, bây giờ bỗng nhiên cảm thấy con trai cũng không tồi, có thể giống hắn. Góc chuyện audio.com, Lâm Uyển vẫn cứ ăn cơm hòa cùng nước mắt không để thừa một miếng, dường như chỉ vậy mới làm tròn lời hứa không bạc đãi đứa bé. Nhưng không như mong muốn, mấy phút sau cô đã nôn sạch mọi thức vừa ăn trong phòng vệ sinh của nhà hàng, suýt nữa nôn luôn cả dịch vị. Ra ngoài nhìn thấy Đàm Hi Chiết cầm một chai nước đứng trước cửa, vẻ mặt lo lắng, cô ngạc nhiên lên tiếng. Sao anh lại ở đây? Đàm Hi Chiết mở nắp chai cho cô, thản nhiên nói. Bộ dạng cô thế này làm sao tôi có thể yên tâm đi khỏi chứ? Lâm Uyển nói đau trong lòng, người đó cũng từng nói như vậy. Đàm Hi Chiết không hỏi gì, tại tiệm cháo bên cạnh anh gọi 2 phần cháo vị khác nhau, gọi một chiếc taxi kéo Lâm Uyển vào. Đến tầng dưới nhà, anh đưa hộp giữ nhiệt đựng cháo cho cô, nghiêm túc răn dò. Ăn xong thứ này ngủ một giấc cho khỏe, không được nghĩ ngợi lung tung, phía bệnh viện có tin gì tôi sẽ gọi cho cô. Thấy Lâm Uyển đi vào hành lang, Đàm Hi Chiết đứng mãi một lúc mới quay người đi, trong lòng có chút trống trải. Hình như đã đánh mất thứ gì đó, lại như nơi đó xưa nay vốn đã thiếu thức gì. Sống hơn 30 năm, tự nhận mình phong lưu phóng khoáng, phong hoa tuyết nguyệt vô số, nhưng những cuộc tình lớn nhỏ ấy còn lại trong anh chỉ là những chiếc bóng hư vô, chẳng một cái nào có thể để lại ấn tượng không thể phai mờ. Đương nhiên có những người phụ nữ từng động lòng, nhưng anh chỉ mỉm cười cho qua, tự cho rằng mình phóng khoáng, thoải mái kiểm soát bản thân, thật ra là không đủ dũng cảm, không nỡ hy sinh bản thân. Buộc phải thừa nhận, về mặt này anh không bằng Trần Kình. Cách chương.